Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 197, Hồn Dạ Minh Châu, 63. Góc truyện audio.com. Nam Nhiễm ngồi dậy, Dạ Minh Châu của ta là do chàng lấy. À, thực tức giận. Nam Nhiễm duỗi tay túm lấy cái ly làm bằng mã não. Ở gần mình nhất ném thẳng vào mặt Sino. Sino nghiêng người, lạch cạch, cái ly va vào tường, vỡ thành từng mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy rơi xuống đất. Chấm, Sino đi đến trước mặt Nam Nhiễm, nhàn nhạt nói, những viên Dạ Minh Châu kia sáng quá, nhìn chướng mắt, hai mày Nam Nhiễm cau lại, chàng là viên sáng nhất. Chấm, sao lại không tự biến bản thân thành bột phấn đi? Sino nghe vậy, giơ tay cẩn thận giúp cô kéo váy xuống. Sau đó không chút để ý mở miệng, hắn là viên sáng nhất, chuyện này hẳn nên là vậy. Nói xong, hắn liền bế Nam Nhiễm lên, ôm cô đi ra ngoài. Sino bế cô đi tới đỉnh của một ngọn núi khác. Nam Nhiễm thấy thế, khó hiểu hỏi, sao, hắn muốn làm gì? Chỉ thấy trên đỉnh núi có một sơn động, mà cửa của sơn động thì bị hai cánh cửa sắt vô cùng lớn che lại. Kín đến mức không có chỗ hở. Trước cửa, tiểu Hắc Long Ma Ca đang đứng chờ ai đó. Hai mắt phiến đỏ, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ai oán, chỉ thấy trong móng vuốt nhỏ của nó có một viên Dạ Minh Châu không lớn lắm. Nó đứng đó, giống như một đứa bé giữ cửa. Sino bảo tiểu Hắc Long, bỏ vào đi. Tiểu Hắc Long nghe vậy liền đi đến trước cửa sắt. Rồi đặt viên Dạ Minh Châu vào trong một cái lỗ hình tròn được khảm trên cửa sắt. Lạch cạch, một tiếng, cửa sắt mở ra, Sino bế Nam Nhiễm vào trong. Tiểu Hắc Long đang muốn đi theo sau. Kết quả, một tiếng, lạch cạch, nữa vang lên, cửa sắt khép lại, Ma Ca bị chặn ở bên ngoài. Thiếu chút nữa còn bị kẹp gãy móng vuốt. Ma Ca cố nén nước mắt. Ca ca đã lấy hết tất cả Dạ Minh Châu ở trong sơn động của nó đi rồi. Còn nói, ca ca muốn cưới tàu tàu, nó phải hỗ trợ một chút. Ma Ca ở trước cửa sắt, thút tha thút thít một hồi, mới lau sạch nước mắt, cố gắng nói mình phải kiên cường. Ca ca đã nói sẽ bồi thường cho nó. Nhất định ca ca sẽ giữ lời hứa đi. Ca ca là thủ lĩnh của Long tộc, nhất định sẽ không thất hứa đâu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng như vậy thôi. Sau đó, vỗ vỗ cánh, lấy đà, héo héo bay đi, mà cảnh tượng bên trong cửa sắt lúc này thì sao? Có rất nhiều Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu, cuối cùng vẫn là Dạ Minh Châu. Một sơn động chất đầy Dạ Minh Châu. Thậm chí vương tọa đặt giữa sơn động cũng được làm hoàn toàn bằng Dạ Minh Châu. Thập phần chói mắt, Sino đặt Nam Nhiễm lên vương tọa. Giọng nói hờ hững của hắn vang vọng khắp sơn động, đều là của nàng. Nam Nhiễm nghe lời này, hai mắt lập tức như phát sáng. Cô ngồi trên vương tòa, sờ nơi này một chút, rồi sờ chỗ khác một chút. Sino khom lưng dựa vào người cô, sau đó đưa đầu lại gần, đối diện với mắt của cô. Nàng sẽ không thể phát sáng nhưng tất cả những thứ phát sáng này đều thuộc về nàng. Nam Nhiễm nhìn Sino, môi đỏ chậm rãi cong lên, gương mặt tinh xảo thường ngày, hôm nay trông càng phá lệ xinh đẹp. Chàng thì sao? Sino đưa tay cho nàng, thấy vậy, Nam Nhiễm liền nắm chặt tay hắn. Chấm, Dạ Minh Châu rất có giác ngộ à, không biết tại sao. Tâm tình của Nam Nhiễm lại mỗi lúc một tốt hơn, giống như việc bản thân không thể phát sáng cũng không khiến cô phiền lòng lắm. Hệ thống tiểu Hắc Long nhìn kiểm tra đo lường của ký chủ. Leng keng, tim của cô có chút dị thường. Thỉnh ký chủ, thật ngượng ngùng, hệ thống cho rằng cô muốn đánh chết Dạ Minh Châu. Tiểu Hắc Long nói một hồi liền ngậm miệng lại, dựa vào kinh nghiệm lúc trước của nó mà nói. Chỉ cần chỉ số nhịp tim của ký chủ tăng lên, thì giá trị hắc hóa cũng theo đó mà cọ cọ tăng theo. Vì thế nhìn thấy một màn này, hệ thống liền theo bản năng cho rằng ký chủ muốn đánh chết Dạ Minh Châu, nên mới vội vàng lên tiếng cảnh báo. Lại không ngờ, giá trị hắc hóa không hề có bất cứ biến động nào. Xem ra ký chủ càng ngày càng thích Dạ Minh Châu rồi. Như vậy cũng không tệ. Nó thật sự rất vui à. Vài ngày sau, Nam Nhiễm nói với Sino, phân giường ngủ, mã não. Đá mã não là loại đá phổ biến nhất của Chalcedony, một họ lớn của đá thạch anh biến chủng, được con người tìm ra và sử dụng từ thời xa xưa, từ thời kỳ đồ đá mới, 10.000 đến 3.000 năm TCN, xuyên suốt các nền văn hóa cổ đại, bao gồm Hồi giáo, Babylon, Ai Cập. Đá mã não được sử dụng để chống lại các năng lượng tiêu cực từ các loại bùa, thảm kịch hay thiên tai. Ngày nay, đá mã não tiếp tục được sử dụng với ý nghĩa bảo vệ, hài hòa và cân bằng. Công thức hóa học SiO2, cấu trúc tinh thể, trigonal, tập hợp vi tinh thể, màu, cực kỳ đa dạng, sữa, phớt vàng, vàng sậm, cam, đỏ, xanh lá cây, độ cứng thang mô, 6, 5, 7, 0, trọng lượng riêng, 2, 60 đến 2, 64, chiết xuất, 1, 530 đến 1, 543, lưỡng chiết xuất, 0, 004, phân bố trên thế giới, Argentina, Úc, Áo, Brazil, Canada, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nga, Anh, Mỹ, phân bố ở Việt Nam, Tây Ninh. So với thạch anh, mã não phát ra tần số thấp hơn, nhẹ nhàng hơn, chính vì vậy mà nó trở thành viên đá lý tưởng cho những người muốn chậm lại và tập trung. Sử dụng mã não giúp bạn cải thiện khả năng nhận thức và nắm bắt được thực tế tốt hơn. Các rung động từ mã não tác động tới não tạo điều kiện cho việc tự phân tích và hiểu rõ bản thân. Mà hiểu rõ bản thân chính là chìa khóa của hạnh phúc. Cách chương.